Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác như bọn họ lập thành một nhóm mới debut lại lần nữa, tên nhóm iFlop 4 dịch, Ethereal. Nơi quay livestream là một gian nhà nhỏ trong trang trại mà ekip chương trình đã sắp xếp, nhà được xây bằng gạch bùn từ những năm 80, kiểu cách khiến con người ta cảm thấy là lạ mà lại thân thiết. Trong phòng, mọi người đang tụ lại một chỗ dậy Hà Thần mở livestream bán hàng trên Taobao như thế nào. Chỗ góc trái ở dưới này có thể cho mọi người vào lựa hàng, độ hot livestream đạt đến mức độ nhất định còn có thể bốc thăm phiếu giảm giá. Kim Vũ Hiền kinh ngạc thốt lên. Anh Trúc hiểu rõ ghê. Trúc Hoài cười nói, trước hay mua đồ linh tinh trên Taobao, ít nhiều gì cũng có biết một chút, nhưng mà mở livestream thì đây cũng mới là lần đầu tiên thôi. Ba người khác nhớ tới 2 năm đó cậu không hề có công việc nào. Ăn ý không đả động gì đến chuyện này. Hà Thần, không có nổi một người nào hết, điều này không khoa học á, không thèm sắp xếp staff hay ai đến để giữ thể diện sao? Mọi người chưa ai từng livestream từ con số không thế này, bình thường đều là share link trên Weibo rồi các fan vào xem theo đó. Nỗi chua xót của streamer tầng áp chót, trước giờ chưa từng được trải nghiệm. Đã trực tiếp được 1 phút có lẽ, nhưng mà góc phải hiện số người xem trên màn hình vẫn cứ là con số không tròn chỉnh như cũ. Lòng mọi người có chút đau thương. Kim Vũ Hiền, hay là chúng ta nói chút gì đi nhỉ? Ngồi không thế này cũng không phải cách, nhỡ có người nghe thấy tiếng xong vào xem livestream thì sao? Trúc Hoài, anh gào to khản cổ thì người bên kia màn hình có thể nghe thấy không? Chắc là không, Giang Thiết Ly vẫn ngồi bên cạnh không cử động, trông tựa như ngọn núi lớn đang tỏa ánh vàng lấp lánh chói lóa. Hà Thần thổn thức nói, vốn cứ tưởng mời được anh Giang trấn thủ ở đây thì ít nhất cũng phải dụ được vài người đến chứ. Anh không được rồi anh Giang à, Giang Thiết Ly. Bạn nhỏ, đàn ông con trai không thể tự nói mình không được đâu. Hà Thần hùng hồn đầy hợp lý. Em đã trưởng thành đâu, vẫn còn tuổi teen đó, có thể nói bản thân không được. Một lúc sau, lại cười tâu toét. Nhưng mà chú Giang à, chú sắp già gấp đôi cháu rồi đó, rốt cuộc chú được hay không dở. Phụt, Trúc Hoài với Kim Vũ Hiền phải khổ sở nhịn cười lắm, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Giang Thiết Ly nhướng mày. Mặt chẳng có chút vẻ gì là không vui, đột nhiên chuyển hướng nói với Trúc Hoài. Em nói xem, rốt cuộc tôi được hay không? Trúc Hoài tự nhiên bị nhắc tên, mặt từ từ đỏ lên như gấc. Anh được hay không làm sao mà em biết được? Trong đầu đột nhiên tái hiện lại đôi chân dài của Giang Thiết Ly cùng với bờ mông căng tràn và cả. Thì, cậu cũng không ngại thử xem thế nào đâu. Dòng suy nghĩ đang lúc miên man bay loạn thì bị giọng Hà Thần cắt ngang. Ây, có người vào rồi kìa. Chào mừng trời nắng nhỏ đã đến với livestream của bọn mình nhoa, Mawas. Trúc Hoài vội vã ngồi thẳng lưng, nhìn về phía màn hình. Trời nắng nhỏ, mọi người đang làm gì vậy? Mấy người trong phòng nhìn thấy lời này mà được hết ra. Không có nhiệt tình niềm nở, không có gào thét, bình thản cứ như thế. Không biết bọn họ là ai? Trời nắng nhỏ, mọi người đẹp trai quá, trông giống ngôi sao ghê ý, ok, quả nhiên không biết thật. Khó khăn lắm mới có một người vào xem, ai ngờ lại là người không hâm mộ ai cả. Trúc Hoài nở nụ cười. Bọn mình là ngôi sao mà, bạn gọi bạn bè vào đây nhanh đi, bọn mình có tiết mục biểu diễn đó nhé. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời nắng nhỏ, oa, mọi người có biết Lưu Kỳ và Vệ Phong không? Trời nắng nhỏ, em thích Lưu Kỳ lắm. Mấy người trong phòng bỗng dâng lên suy nghĩ kỳ lạ. Giang Thiết Ly mỉm cười. Em năm nay mấy tuổi? Trời nắng nhỏ, em 9 tuổi rồi, mọi người có biết Lưu Kỳ và Vệ Phong không? Rốt cuộc mọi người cũng biết cảm giác có gì sai sai kia là ở chỗ nào. 9 tuổi là độ tuổi có cái hiểu cái không, nghệ sĩ yêu thích đa số cũng là các thần tượng trẻ tuổi xinh đẹp. Đối với bọn trẻ, Giang Thiết Ly không nằm trong phạm vi hâm mộ, Trúc Hoài flop 2 năm thì lại càng khỏi phải nói, Kim Vũ Hiền vừa từ Hàn Quốc về nên độ nổi tiếng trong nước cũng không cao như vậy, còn Hà Thần thực ra phù hợp với điều kiện để hâm mộ của bọn trẻ. Nhưng giật một điều cô cậu chỉ lao vào đóng phim truyền hình, độ nổi trên mạng không thể sánh bằng với lưu lượng được. Mọi người giờ khóc giờ cười. Có mơ cũng không ngờ nổi, đường đường một người là ảnh đế tam kim, một người từng là idol no, một người siêu nổi trong giới idol Hàn và một ngôi sao nhí đang hot thế mà lại thất bại đau đớn như này. Cảm giác như bọn họ lập thành một nhóm mới debut lại lần nữa, tên nhóm iFlop 4. Kim Vũ Hiền, biết chứ? Em có muốn chữ ký của hai người họ không? Nếu em có thể gọi ba mẹ em vào xem livestream này, anh sẽ xin giúp em nhé. Cứ tưởng điều kiện này có thể dễ dàng khiến bạn nhỏ rung động, ai dè lại bị từ chối trong một tích tắc. Trời nắng nhỏ, không được, trời nắng nhỏ, em chơi trộm máy mẹ, bị bắt là sẽ ăn đòn đó. Thôi xong, con đường duy nhất cũng tiêu tùng rồi. Mọi người mồm năm miệng mười khuyên, em gọi mẹ em đến đi, bọn anh bảo đảm với em là mẹ em sẽ không đánh em đâu, được không? Chú này là Giang Thiết Ly, chắc chắn mẹ em biết chú ấy đó. Em nhìn xem, anh này tên là Trúc Hoài, trước cùng một nhóm với Lưu Kỳ và Vệ Phong đó. Không lừa em đâu, bọn anh quen thần tượng của em thật mà. Đột nhiên, trời nắng nhỏ, hóa ra anh chính là cái tên đều giả kia. Tôi không chơi cùng mấy người nữa. Hừ, góc phải bên trên màn hình biểu thị số người xem đã trở về thành số 0. Bọn họ đã mất đi người xem duy nhất. iFlop 4 cả đám ngơ ngẩn. Kim Vũ Hiền đồng cảm vỗ vai Trúc Hoài. Hot nhiều thị phi cũng là một loại hot. Trúc Hoài giờ khóc giờ cười. Hot đến mức cả học sinh tiểu học cũng mắng, chắc cũng coi như một kiểu thành công nhỉ. Lúc này đã 2 phút trôi qua. Tiến độ làm nhiệm vụ của 3 người, độ hot kênh livestream bằng 0, doanh thu bán hoa quả bằng 0, xoay Rubik cũng bằng 0. Ngay lúc mấy người không biết đường nào mà xoay sở nữa thì lại thấy có một tin nhắn nhảy ra. Trời nắng nhỏ, a a a a a a a a a a a a a a a a a a. 4 người phản xạ ngay tắp lự, có phải là mẹ của trời nắng nhỏ không ạ? Chào mẹ em bé nhà em là Hà Thần. Chào bạn, mình là Kim Vũ Hiền, có thể là bạn chưa từng nghe đến tên mình. Giang Thiết Ly cũng khó có được lúc phấn chấn hẳn. Chào bạn, tôi là Giang Thiết Ly. Trời nắng nhỏ, là người thật này. Trời nắng nhỏ, nghe thấy tiếng mọi người ở phòng của con gái mình còn tưởng mình nghe nhầm. Trúc Hoài vội nói, bé còn nhỏ, chị đừng đánh bé nhé. Trời nắng nhỏ, không đánh, Hoài Hoài ơi chị thích em lắm. Trời nắng nhỏ, em đừng để ý mấy lời xàm xí của Enti nhé, chị vẫn luôn tin em. Trời nắng nhỏ, dù cho gặp phải trắc trở gì cũng có thể chiến thắng. Trời nắng nhỏ, em cũng sẽ kiên cường đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Hoài nghẹn lời, muốn nói cảm ơn, nhưng lại không nói nên lời, cảm giác rằng hai từ ấy không đủ để biểu đạt được lòng cảm kích của mình. Mắt hơi cay cay, 3 người còn lại cũng yên lặng không nói gì, để cho trời nắng nhỏ từ từ gửi xong hết tin nhắn. Trúc Hoài điều chỉnh lại cảm xúc, hai mắt ánh lên sự kiên định. Em sẽ làm vậy. Giang Thiết Ly xoa đầu cậu, Trúc Hoài chỉ cảm thấy nơi nơi ở đâu cũng đều ấm áp. Trúc Hoài, nhưng mà em không đứng dậy nổi. Mọi người, trời nắng nhỏ cũng hoảng, liên tục hỏi làm sao thế. Trúc Hoài cười khổ, cầu xin chị đó, chị giúp bọn em share link và mã vào livestream được không? Bọn em đang quay sinh hoạt tốt đẹp, đang phải làm nhiệm vụ ấy, giờ cách thành công còn xa xôi lắm luôn. Nửa phút sau, lượng người xem livestream cuối cùng cũng tăng. Tin nhắn cũng bắt đầu nhiều hơn, thậm chí còn có fan bắt đầu tặng quà. Cảm ơn bạn gái ngoài ngành của Giang Thiết Ly đã tặng một tên lửa. Cảm ơn người tình bí mật của Giang Thiết Ly đã tặng một phi thuyền. Cảm ơn vợ cả của Giang Thiết Ly đã tặng một tên lửa. Cái chuyện gì thế này, fan em đâu? Fan thần của em đâu rồi? Em không có thì thôi đi, trời nắng nhỏ không phải là fan mama của anh Trúc hả? Gọi cả một đoàn toàn fan anh Giang là thế nào vậy? Giang Thiết Ly cười khẽ một tiếng. Dù sao thì anh cũng lớn gấp đôi cậu mà, anh được chứ cậu không được rồi. Nhưng mà cũng không thấy fan anh Trúc đâu hết, chứng tỏ anh Trúc cũng không được, có anh ấy chịu với em rồi ha. Vừa dứt lời xong đã nghe thấy Trúc Hoài ho nhẹ, cảm ơn bé yêu của Trúc Hoài đã tặng một du thuyền. Cảm ơn Hoài Hoài hôm nay kinh doanh chưa đã tặng một tên lửa. Cảm ơn biệt thự của trời nắng nhỏ. À đúng rồi, cảm ơn trời nắng nhỏ đã giúp đỡ, để cho bạn làm admin nhé. Hà Thần khịt mũi. Hôm sau, còn có Kim Vũ Hiền đồng cam cộng khổ với mình cơ mà. Kim Vũ Hiền, tôi chưa từng xoay Rubik bao giờ thật luôn, xoay kiểu gì giờ? Xoay ngược lên trên, sau đó thì sao? Xoay xuống, cảm ơn Mỹ Hiền đã tặng phi thuyền. Hà Thần, cáo từ, fan dũng mãnh vào xem càng ngày càng nhiều, livestream cũng càng ngày càng hot, sau đó các fan nhìn thấy tên phòng trực tiếp thì thi nhau cười vật vã. Nhóm nhạc iFlop 4 sexy quyến rũ đang livestream debut. iFlop 4 nghĩa là sao vậy? Các fan đã vào xem từ trước ồn ào phổ cập khoa học cho người vào sau. Bởi vì người xem đầu tiên của mấy ổng là một cô bé 9 tuổi, vốn không có biết bốn bọn ổng là ai á há há há há há há há há há. Cho nên thần tượng đỉnh lưu sao nhi ảnh đế gì gì đó đều chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi, chứng cứ là đây. Giang Thiết Ly à, hóa ra anh cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Kim Vũ Hiền, anh đang OOC rồi đây anh có biết không? OOC cái nỗi gì? Đám nội gián chế meme kinh hoàng của ổng ban đầu không phải là mấy người hả? Về Weibo để tôi gửi lại meme cho mấy người coi lại nhớ. 5 phút trôi qua, lượng người xem khó khăn lắm mới đạt được 5 triệu, Trúc Hoài hớn hở nhảy cẫng lên. Kép nhanh, nhiệm vụ đầu tiên xong rồi, con đường debut của iFlop 4 đã có một bước tiến quan trọng. Ở đằng kia, Giang Thiết Ly vỗ cái nhẹ vào gáy Hà Thần. Ngơ ra đấy làm gì đó? Cháu nhỏ không cần doanh thu bán hàng nữa hả? Hà Thần liếc qua nhìn livestream bán hàng bên tao bao, chẳng có một ai hết. Cu cậu chề môi mếu máo, trông tủi thân lắm. Giang Thiết Ly lấy điện thoại từ trong tay cậu chàng, nói với camera. Mọi người có thích ăn hoa quả không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Search vào livestream của tiệm hoa quả XX rồi mua hàng xong và kép màn hình lại. Sau đó chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng trên Weibo. Giải nhất là postcard có chữ ký của iFlop 4 mới debut. Một video chúc mừng, được chỉ định một tấm postcard có chữ ký riêng của một người. Giải nhì là còn chê iFlop 4 chìm. Nói cho các bạn biết, nhóm chúng tôi chỉ hoạt động giới hạn trong 30 phút. Hâm mộ chúng bọn tôi cũng là các bạn được lời đấy được không? Không quy định giá tiền một đơn đặt hàng, 1 tệ 2 tệ đều có thể bốc thăm, toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp cho vùng núi khó khăn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Trúc Hoài nói với ngay sau đó, trên kênh livestream XXXXXX của Taobao cũng có thể thấy chúng mình, mọi người nhanh chóng vào thả tim, đạt tới độ hot nhất định còn có thể bốc thăm giảm giá đó nhé. Bên này vừa quảng cáo xong, lượng người xem livestream đã giảm đi không ít, thông báo đơn đặt hàng trên điện thoại bắt đầu kêu. Tinh tinh, không ngừng, ấy ấy ấy, Hà Thần kêu lên, đợi tí đã, lượng người xem phải đạt được trong 10 phút ở đằng này còn chưa đủ cơ mà, đằng kia chỗ em có 30 phút lận, không vội. Về nhanh cho em, chạy gì mà chạy hả? Mấy người ban nãy dạy anh Kim xoay Rubik đâu hết rồi? Sao không dạy tiếp nữa vậy? Mặt Kim Vũ Hiền giặt toàn là vẻ đời này chả còn gì luyến tiếc hết mà nói. Tôi bỏ cuộc. Đợi tí nữa lúc chọn phòng mọi người nhớ thương tôi tí, bác tôi đi với. Hà Thần rất nghiêm túc ngẫm nghĩ. Cũng được á, tình huynh đệ cảm động trời xanh. Đàn ông phải trầm mặc, con gái phải khóc thương. Độ hot của livestream càng ngày càng cao, sau khi vào thấy tên phòng thì theo lệ thường mà cười ha ha đã, sau đó là liều mạng tặng quà, đợi đến phút thứ 9, lượng người xem đã vượt qua 10 triệu. Trúc Hoài kép màn hình, không chút tình người nào tắt livestream luôn. Các fan. Sau đó các fan dưng dưng đi tìm kênh livestream trên Taobao, vừa khóc lóc kể lể vừa đặt hàng. Qua cầu rút ván, ha ha, tân binh mới debut mà đã tự kiêu tự đại không coi ai ra gì rồi. Đầu chó, quá đáng lắm rồi đấy nhé. Đến phút thứ 19, Giang Thiết Ly đột nhiên làm một hành động. Anh lấy chiếc Rubik từ trong tay Kim Vũ Hiền, tay phải cầm lấy, xoay mấy cái, xong. Kim Vũ Hiền, Trúc Hoài, Hà Thần. Giang Thiết Ly cười khiêm tốn, chê cười rồi, anh à, còn có cái gì mà anh không biết làm nữa không? Thời lượng nửa tiếng rất nhanh đã tới, trước khi hết livestream, 4 người đứng thẳng khom lưng 90 độ với các fan biểu đạt lòng cảm ơn, khiến các fan không biết nên làm sao mới được. Mấy người đi ra khỏi gian nhà, bước đi thoải mái, vẻ mặt phấn khởi. Hà Thần chụp điện thoại tới trước mặt đạo diễn, đắc ý nói. Hoàn thành rồi nè. Sau khi đạo diễn và staff xác minh xong thì bắt đầu tuyên bố kết quả. Trúc Hoài thử thách 5 phút được 5 triệu người xem, 10 phút được 10 triệu lượt xem, thành công. Kim Vũ Hiền thử thách trong 20 phút xoay Rubik, thành công. Hà Thần thử thách trong nửa tiếng doanh thu đạt 500.000 tệ. Thất bại, Hà Thần, hớ chuyện nhỏ. Hà Thần, không đúng, em hoàn thành rồi mà, anh nhìn cẩn thận lại lần nữa đi. Trước khi hết livestream em có nhìn rồi mà. 500.008 tệ. Đạo diễn, trước đó, thì đúng. Thế thì sao lại thất bại chứ? Đạo diễn cười hiền lành. Một phút cuối cùng, chính là cái lúc cậu tắt livestream ấy, có người hủy đơn đặt hàng đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Số tiền chốt hạ cậu kiếm được, là 499.991 tệ, thử thách thất bại. Xét đánh giữa trời quang, sấm dậy bên tai. Trong lòng sóng dậy của cậu chàng mới debut cùng iFlop 4 có vô số điều đang gào thét, cuối cùng hợp lại thành một câu. Xin gửi ngàn cái thơm thắm thiết đến. Bạn yêu, cách chương.